xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 21. Trước Thẩm Du còn cảm thấy kỳ quái, liền bạch Mộ Vũ kia ngang ngược tính cách, bị nàng đánh một bàn tay, làm sao có khả năng để yên, kết quả bạch Mộ Vũ lại cái gì đều không có làm, chỉ là tiếp tục đem nàng làm người vô hình, thật sự là quá khác thường. Quả nhiên, càng đại âm mưu đang tại nơi này chờ nàng đâu. Không trải qua bản thân nàng đồng ý, liền cho nàng báo cái biểu diễn tiết mục, nhưng lại cố ý giấu giếm được hai lần diễn tập, nhường nàng sai qua tốt nhất từ diễn thời gian. Này nếu là đổi thành nguyên chủ, có phải hay không phải tìm cái chỗ trốn khởi lên khóc? Bất quá lại nói, nếu như là nguyên chủ, phỏng chừng cũng không dám đi phiến bạch Mộ Vũ cái tát. Quả nhiên là oan oan tương báo. Thẩm Du tức giận rất nhiều, cũng rất nhanh tỉnh táo lại an ủi chính mình, tình huống kỳ thật cũng không phải rất tao. Tại xuyên qua trước, vũ đài chính là nàng sân nhà, bất kể là múa đơn vẫn là đội vũ, nàng đều là tối chói mắt cái kia, cho nên nàng chưa bao giờ sợ hãi biểu diễn. Nhưng nàng tùy tiện lên đài nhảy cái hơn 10 phút, hoàn toàn là không thành vấn đề. Chỉ là, hiện tại nàng đối với này phó thân thể còn không có đầy đủ tự tin, tuy rằng mỗi ngày có tại kéo gân rèn luyện, nhưng mềm mại độ cùng bắp thịt lực lượng, khẳng định không thể theo nguyên lai luyện vũ thân thể so sánh, không có biện pháp đạt tới loại kia trình độ. Thẩm Du cùng Văn Ngu ủy viên nói xong lời, liền vội vàng ly khai học giáo, nhưng không phải đi đuổi xe công về nhà, mà là chuẩn bị đi dạo phố. Nếu quyết định muốn đi diễn tập, quyết định muốn ra cái này nổi bật, liền muốn có sở chuẩn bị, chung quy lưu cho thời gian của nàng không nhiều. Tại nàng đến trước, nguyên chủ đem một cái bạch phú mỹ nhân thiếp, ép buộc thành nhân người ngại nghèo kiết hủ lậu dạng, trừ một ít phổ thông quần áo ngoài, thật sự không có một dạng có thể lấy được ra tay, xinh đẹp váy, cơ bản đồ trang điểm, toàn bộ không có. Thẩm Du nghĩ được đi cho mình xứng một bộ kính sát trồng, chiều nay khẳng định không kịp đeo lên, nhưng ít nhất muốn tại kỷ niệm ngày thành lập trường hôm đó có thể sử dụng đi, còn cần đi mua chút đồ trang điểm, chính nàng đối vũ đài trang tương đối quen thuộc, không cần giả người khác tay. Cuối cùng còn muốn đi thuê một bộ thích hợp áo quần diễn xuất, vẫn phải là nhảy chính mình quen thuộc cổ điển vũ. Như vậy một tá tính, đêm nay phỏng chừng không có biện pháp về sớm đi. Đáp xe công thời điểm, Thẩm Du cho Lý Thúc gọi điện thoại, nói mình đêm nay không thể về ăn cơm được, đem Lý Thúc giật mình. Trừ ra ngoài thuê phòng ở mấy ngày nay, Thẩm Du là luôn luôn đều ở đây trong nhà ăn bữa tối. Lý Thúc không yên lòng, một cái vẻ truy vấn nàng muốn đi làm cái gì, Thẩm Du chỉ có thể nói nàng muốn đi dạo phố, ngẫm lại dặn dò Lý Thúc, làm cho hắn không cần nói với Thẩm Tiêu, miễn cho cái này xà tinh bệnh lại muốn chỉnh yêu thiêu thân. Chính là đi mua một ít quần áo, ta hiện tại gầy rất nhiều, trong nhà quần áo đều không hợp xuyên, nàng nửa thật nửa giả nói. Lý Thúc tuy rằng cảm thấy nàng chọn lúc này đi dạo phố mua quần áo có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói, tiền mang đủ chưa? Muốn hay không ta cho ngươi chuyển điểm, nếu đi mua quần áo, liền nhiều mua chút, mua xinh đẹp, quanh năm suốt tháng cũng không gặp ngươi mua mấy bộ y phục. Thẩm Du cười nói, ta biết, Lý Thúc. Cúp điện thoại, xe vừa vặn trải qua nào đó vũ đạo học viện, nàng vội vã rung chuông xuống xe. Tại đây phụ cận hẳn là có rất nhiều ra thuê áo quần diễn xuất môn tiệm, nàng đi dạo một chút, tìm đến hai nhà, cuối cùng tuyển định một bộ váy. Mặc thử thời điểm, đem lão bản nương giật mình, vòng quanh nàng đi hai vòng, hô to gọi nhỏ nói, ngươi nguyên lai như vậy gầy. Ngươi y phục này buông lỏng sụp, tuyệt không lộ ra gầy, bạch mù của ngươi hảo dáng người, eo như vậy nhỏ, còn có áo lót tuyến. Thẩm Du bị nói được ngượng ngùng, cúi đầu cười cười, nói, phụ cận vũ đạo học viện học sinh, đều là loại này dáng người đi, áo lót tuyến hẳn là thực thường thấy. Lão bản nương lắc đầu, không có ngươi xinh đẹp, đối, xinh đẹp, ngươi như vậy bạch, xuyên đào hồng hẳn là rất hảo xem, ta chỗ này có một bộ, nói liền muốn đi lấy. Thẩm Du lắc đầu ngăn cản nàng, không cần, ta liền muốn này kiểu dáng, vũ đạo chính là cái này phong cách, chỉ là ngươi này khoảng vải dệt không tốt lắm, nhẹ bẩn, không rơi vào cảm giác. Lão bản nương nói, ngược lại là có đến, nhưng tiền thế chấp tương đối cao. Thẩm Du nói, không có việc gì, ngươi lấy đến ta nhìn xem. Sau lại là một phen mặc thử, cuối cùng Thẩm Du tuyển bộ quý nhất, lúc rời đi, lão bản nương còn dặn dò nàng, trên người ngươi bộ quần áo này thật sự quá xấu, về sau nhưng đừng xuyên, tiểu cô nương tuyệt không biết trang điểm. Thẩm Du chỉ là một cái vẻ cười. Vừa mới tại tiệm trong làm trễ nải chút thời gian, Lúc này đi ra ngoài, sắc trời đã muốn hôn ám, đường bên cạnh đèn đường dồn dập sáng lên, Thẩm Du xách gói to, tại trạm xe bus trên đài chờ xe, bóng dáng bị đèn đường ánh sáng kéo thật sự gầy rất dài. Vào đêm thành phố trung tâm, đèn đóm leo lét, ngợp trong vàng son. Thẩm Du đối với chung quanh hoàn cảnh không phải rất quen thuộc, nhưng tất cả thương trường đều là như nhau, chỉ cần trong túi có tiền, không sợ mua không được gì đó. Mua đồ trang điểm quá trình, cũng là rất đáng giận, nhân viên cửa hàng xem của nàng quần áo ăn mặc, cho rằng nàng chỉ là nhìn chơi, hoàn toàn liền không muốn quan tâm nàng, ánh mắt chọn đến bầu trời. Thẩm Du cũng không phát tác, chỉ vào mấy cái chính mình trước kia thường xuyên dùng sản phẩm, giá cả cũng không hỏi, nói, mỗi dạng đến 2 cái. Bởi vì nàng muốn chủng loại không ít, một chút liền đem nhân viên cửa hàng trấn trụ, sau liền là cúi đầu khom lưng, khuôn mặt tươi cười đón chào, vô cùng hiện thực. Tại thương trường gánh vác một vòng, trên tay nàng đồ trang điểm gói to liền ôm vài cái, hơn nữa nàng kia một thân đến từ hàng quán quần áo, so sánh thật sự quá cường liệt. Mua xong đồ trang điểm, Thẩm Du lại tìm cái lão nhãn hiệu kính mắt tiệm xứng kính sát trồng, nhân viên cửa hàng hứa hẹn nói thứ bảy có thể lấy đến kính mắt, nàng lúc này mới yên tâm. Vũ đài lớn như vậy, nàng cũng không muốn đến thời điểm sờ mù. Trước nàng liền có nghĩ tới xứng kính sát trồng, lại vẫn kéo, cái này là thật sự bị buộc nóng nảy. Trừ xứng kính sát trồng, nàng lại lần nữa xứng cặp mắt kiến khung, nguyên chủ gọng kính kiểu dáng thật sự quá lao, đeo lên đi đều có thể hàng tuổi, hiện tại thừa cơ hội này, Thẩm Du liền đem lão gọng kính cho đổi. Nhân viên cửa hàng xem nàng hoa khởi tiền đến, ánh mắt đều không chớp một chút, liền nhiệt tình cho nàng đề cử tốt nhất mới nhất khoản tiền thức, Thẩm Du đeo lên sau, phát hiện hiệu quả đích xác tốt, mặt đều theo biến tiểu biến lập thể. Theo kính mắt tiệm đi ra, đối diện vừa lúc là một nhà trang phục cửa hàng chuyên doanh, trong tủ kính váy thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Thẩm Du nguyên bản không có ý định mua quần áo, nhưng nhìn kia váy, ma xui quỷ khiến liền đi vào. Chờ nàng trở ra, lấy lại tinh thần, trong tay hơn 2 cái gói to. Hôm nay tiêu tiền thật sự nhiều, trở về phải hảo hảo ghi sổ mới được. Đi ra không có ăn bữa tối, lại đi dạo một buổi tối, Thẩm Du lúc này đã là bụng đói kêu vang, đang lúc nàng do dự, là muốn đi ăn cái gì, vẫn là trực tiếp về nhà khi. Lý Thúc bắt được đến điện thoại. Hắn tại kia trước giọng điệu dồn dập hỏi, tiểu thư, ngươi ở đâu? Thẩm Du xách một đống gì đó, tìm cái góc đứng ổn, nói, ta còn tại thương trường. Lý Thúc hỏi nàng, cái nào thương trường? Ta hiện tại qua tiếp ngươi. Thẩm Du nói, không cần, lúc này còn có xe công, hoặc là ta tự đánh mình xe trở về hảo. Lý Thúc đánh gãy nàng nói, tiên sinh vừa mới trở về, phát hiện ngươi không có ở gia, tại phát giận. Thẩm Du. Lý Thúc nói, ngươi cho ta phát cái định vị, ta hiện tại liền qua đi tiếp ngươi. Thẩm Du không cự tuyệt nữa, đi ra thương trường đi đến đại lộ bên cạnh, đem định vị phát cho Lý Thúc, liền ngoan ngoãn tại chỗ đợi. Nghĩ rằng Thẩm Tiêu cũng không có quy định nàng buổi tối không thể xuất môn a, lúc này thì tại sao phát giận? Xà tinh bệnh lại tái phát sao? Vừa nghĩ như thế, tâm tình không khỏi bất ổn. Cũng may mắn nàng trong lòng tố chất tốt, nâng áp năng lực cường, không thì cả ngày như vậy, bên ngoài bị xa lánh, tại gia bị khi dễ, sớm hay muộn muốn tinh thần phá vỡ, theo Thẩm Tiêu một dạng biến thành xà tinh bệnh. Nửa giờ sau, Lý Thúc liền vội vàng đuổi tới, may mắn lúc này không tắt xe, tiểu thư ngươi mau cùng ta trở về. Thẩm Du đem gì đó phóng tới băng ghế sau, chính mình ngồi vào phó điều khiển, chờ xe phát động, mới hỏi hắn, Lý Thúc, đến cùng là sao thế này? Ta ca hắn vì cái gì phát giận? Lý Thúc tuy rằng đi niên kỹ, nhưng xe kỹ được, tại phức tạp tình hình giao thông trung, đều có thể thành thạo đem xe lái được 4 bề yên tĩnh. Đêm nay ngươi không trở về ăn cơm chiều, tiên sinh cũng có xã giao không trở về, sắp 9 giờ thời điểm, đổ trợ lý mới đưa hắn trở về, ta phát hiện hắn uống nhiều rượu, liền tưởng dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng hắn không nguyện ý, không phải nói còn chưa cho ngươi ăn ăn cái gì, nhưng ta đem ngươi gọi xuống dưới, nhưng ngươi không có ở gia, hắn liền lên cơn, nói tới đây, Lý Thúc thở dài, nói, đáng thương nhị cẩu tử, bị hắn lấy đến xuất khí. Thẩm Du giật mình. Liền vội vàng hỏi, hắn đem hắc xi làm sao? Lý Thúc nói, hắn nói muốn đem hắc xi cho nướng, còn muốn chính mình tự tay nướng, kết quả hắn đuổi theo hắc xi ở trong sân chạy vài vòng, cậu chưa bắt được, chính mình lại bắt đầu phát giận, sau đó khiến cho ta nhất định phải đem ngươi mang về. Thẩm Du. Cho nên ép buộc xong Hắc Si, cảm thấy vẫn là nàng dễ bắt nạt nhất, khiến cho Lý Thúc đến đem nàng gọi về đi khi dễ sao. Cái quỷ gì? Xe rất nhanh rời đi náo nhiệt thành phố trung tâm, một đường hướng Gia Phương hướng chạy như bay. Xuyên qua tới đây sao lâu, Thẩm Du đã muốn đối Thẩm Gia sinh ra lòng trung thành, cứ việc chỗ đó có cái xà tinh bệnh, cũng là nàng nhất định sẽ trở về địa phương. Hai người vội vã gấp trở về, phát hiện làm ngôi biệt thự đèn đuốc sáng trưng, hãy cùng nó nam chủ nhân một dạng kiêu ngạo. Lý Thúc đem xe lái vào gara, Thẩm Du nguyên bản đứng ở trên bậc thang, nghĩ chờ Lý Thúc cùng nhau đi vào, hảo giúp gan dạ. Được vào đêm gió rất lạnh, thổi đắc nàng lạnh run, chỉ có thể chính mình đẩy cửa đi vào. Trong đại sảnh thật sáng sủa, cũng thật ấm áp, nháy mắt nhường Thẩm Du vũ rớt một thân hàn ý. Thò đầu ngó giáo giác hướng trong xem, phát hiện Thẩm Tiêu liền nằm thẳng trên sofa, như là ngủ, trên người chính trang còn chưa cởi, lúc này có chút trâu gần kề, ngay cả giày da cũng không thoát. Bình thường thực khóc kiểu tóc, đây có thể là cuối, có chút rớt tại trên trán, thoạt nhìn có chút ngoan. Thẩm Du vụng trộm thả lỏng, xem ra lúc này hắn sẽ không có tinh lực ép buộc người. Vì thế sách gì đó, rón ra rón rén đi vào, sợ đem người đánh thức. Lý Thúc rất nhanh tiến vào, phát hiện Thẩm Tiêu ngủ ở trên sofa, có chút đau đầu nói, phải đem hắn đưa về phòng đi, không thì ngủ nơi này sẽ sinh bệnh. Thẩm Du không lớn tán thành, ngươi bây giờ đem hắn nhấc lên đến, khẳng định hội đánh thức hắn, sau đó hắn khẳng định hội tiếp tục sinh khí. Lý Thúc lắc đầu nói, quên ngươi, có một lần hắn uống say, làm cho hắn ngủ phòng khách, ngày thứ hai hắn tỉnh lại cũng sinh khí, nói chúng ta lại dám đem hắn ném phòng khách. Thẩm Du. Cho nên đây là dọn cũng không đối, không dọn cũng không đối. Đáng thương nàng một buổi tối chưa ăn gì đó, bụng đều đói xẹp, trở về còn muốn phiền não xà tinh bệnh ngủ vấn đề. Cuối cùng Lý Thúc nói, ta dìu hắn đi lên, ngươi ở bên cạnh hỗ trợ nhìn một chút. Thẩm Du không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu, chúng ta một người một bên đỡ đi, Lý Thúc đi niên kỹ, Thẩm Tiêu lại như vậy cao lớn, một người căn bản nâng không đến. Cuối cùng hai người hợp lực, hự hự đem người thu được lâu, may mắn Thẩm Tiêu phòng tại tầng 2, mới không đến mức quá ép buộc. Làm Lý Thúc đem Thẩm Tiêu cửa phòng đẩy ra thì Thẩm Du mới phát hiện, đây là chính mình lần đầu tiên bước vào Thẩm Tiêu phòng. Trong tưởng tượng, Thẩm Tiêu phòng hẳn là loại kia xám trắng lạnh lẽo giản lược phong cách, nhưng mà cũng không phải. Phòng thực rộng mở, so Thẩm Du phòng ngủ muốn đại một nửa, được bên trong trang hoàng lại rất phổ thông, giá sách bàn giường chờ, thoạt nhìn đều là có điểm niên kỷ, trên bàn thậm chí còn bày một đài kiểu cũ máy ghi âm, trong giá sách có sách vở, vẫn có một ít cúp hoặc là còn trẻ món đồ chơi. Nói tóm lại, dõi mắt nhìn lại, cả gian phòng ở, tràn đầy đều là hồi ức. Đem Thẩm Tiêu phóng tới trên giường trong nháy mắt, Thẩm Du tâm tình mềm mại nghĩ, cái này thoạt nhìn rất không dễ ở chung xà tinh bệnh, lại là cái phi thường nhớ tình bạn của người. Đang lúc Thẩm Du cùng Lý Thúc thả lỏng thời điểm, vừa nằm dài trên giường Thẩm Tiêu, lại đột nhiên mở to mắt, thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Thẩm Du. Lý Thúc. Xà tinh bệnh không chỉ đột nhiên thanh tỉnh, còn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng chất vấn nàng, ngươi còn biết trở về. Thẩm Du. Đây rốt cuộc là uống say vẫn là thanh tỉnh a? Lý Thúc nhìn đến Thẩm Tiêu tỉnh lại, liền nói ra, tiên sinh ngươi muốn hay không trước tắm rửa một cái. Ta nấu canh giải rượu, phải đi ngay cho ngươi bưng tới. Thẩm Tiêu từ trên giường ngồi dậy, tùy ý khoanh chân, khoát tay, ý bảo hắn đi lấy. Thẩm Du vụng trộm le lưỡi, nhỏ giọng nói, ta đây cũng ra ngoài đi, nói xong cũng bước chân muốn đi. Thẩm Tiêu cười lạnh nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm Du. Thẩm Tiêu hỏi, đêm nay đi đâu? Thẩm Du thành thật đáp, đi dạo phố. Thẩm Tiêu nói, mua cái gì? Nàng đêm nay mua gì đó nhưng có nhiều lắm, chẳng lẽ muốn nhất nhất báo cáo? Nghĩ nghĩ, Thẩm Du nói, mua váy. Thẩm Tiêu nhướng mày, nói, kia đi xuyên đến xem. Thẩm Du. Thẩm Tiêu cười xấu xa nói, ngươi dám mua váy, chứng minh ngươi thật sự gầy. Cho nên đi xuyên đến cho ta nghiệm nghiệm thành quả. Thấy nàng nửa ngày bất động, hắn không khỏi lại thúc giục, đi a. Thẩm Du nhanh chân liền chạy ra khỏi phòng của hắn, phản phất chạy chậm một bước, hắn có thể đem nàng ăn. Nhớ tới đồ của nàng đều còn đặt ở dưới lầu, vì thế vội vàng chạy xuống lầu, tại cửa cầu thang gặp được Lý Thúc. Lý Thúc bưng canh giải rượu, hỏi nàng, tiên sinh nhường ngươi làm cái gì? Thẩm Du khóe miệng giật giật, nói, hắn muốn nhìn ta xuyên mới váy. Lý Thúc thả lỏng, không làm khó dễ ngươi hảo. Thẩm Du tâm tình phức tạp nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy yêu cầu này có chút kỳ ba? Lý Thúc thất thần, còn. Hoàn hảo đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn gọi ngươi đi bắt taxi đi nướng sao? Ngạch. Như vậy vừa so sánh với tương đối, nhưng nàng xuyên váy quả nhiên là cái phi thường hợp lý bình thường yêu cầu. Thẩm Du cầm mới mua váy trở về phòng thay, màu xanh nhạt váy liền áo thoạt nhìn nhẹ nhàng bạc thấu, nhưng rất thực giữ ấm, cao cổ thu eo, A tự váy, hoàn mỹ biểu hiện ra nữ tính mềm mại đường cong. Đang mua thời điểm, nàng đã muốn đã mặc thử, lúc ấy quả thật bị mặc lên người hiệu quả kinh diễm đến, mới không chút do dự mua xuống, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có chỗ dùng, vẫn là muốn xuyên cho xà tinh bệnh ca ca xem. Thẩm Du nhìn trong gương chính mình, bỗng nhiên liền cảm thấy có chút khó vì tình, lần đầu tiên xuyên dễ nhìn như vậy váy, không phải cho bạn trai xem, lại là cho xà tinh bệnh ca ca xem. Ngẫm lại đều cảm thấy hít thở không thông. Kỳ thật nguyên chủ tướng mạo tuyệt không khó xem, mày rậm mắt to, mũi cao, môi đầy đặn hồng nhuận, tuy không phải đương thời lưu hành võng mặt đỏ, nhưng mặt mày tồn một cổ anh khí, nhưng nàng có loại anh tư hiên ngang trung tính mỹ. Đáng tiếc một người nếu quá mức tự ti, luôn luôn cúi đầu ngậm ngực, ánh mắt sợ hãi rụt rè, mặt mày gục, dần già, lại hảo xem ngũ quan, cũng sẽ trở nên bộ mặt đáng ghét, không thảo hỷ. Nguyên chủ chính là như vậy. Thẩm Du thay xong váy, nghĩ nghĩ, lại đem kiểu cũ kính mắt đổi thành mới mua kia phó, lại đem cột lên đến tóc buông ra, tóc dài đen nhánh dĩ nhiên đến eo. Theo lầu 3 đến tầng 2 cự ly rất ngắn, Thẩm Du lại phí không thiếu thời gian, chủ yếu là cảm thấy không được tự nhiên. Thẩm Tiêu cửa phòng không giam, nàng vụng trộm hướng trong xem một chút, Lý Thúc không có ở, Thẩm Tiêu cũng không có ở trên giường, nhưng cửa phòng tắm là đóng, hẳn là tại tắm rửa. Nàng do dự một chút, mới chậm rì đi vào. Kết quả không đợi nàng đứng vững, cửa phòng tắm bị mở ra, Thẩm Tiêu mặc áo choàng tắm, một thân hơi nước từ bên trong đi ra. Ánh mắt hai người ở giữa không trung gặp nhau, Thẩm Du có thể dễ dàng nhìn ra trong mắt của hắn kinh ngạc. Thẩm Tiêu nhướng mày, cầm trên tay khăn mặt, lại không sát tóc, chỉ là tùy hứng lắc đầu, đem ngọn tóc thủy châu ném đi một ít. Hắn vài bước đi lên trước, cẩn thận đánh giá Thẩm Du, sau đó hơi cười ra tiếng, xem ra một tháng này rèn luyện, hiệu quả rõ rệt, đều nhanh gầy thành thiểm điện, phòng tập thể thao những kia oa nhi trang mới có thể mặc vào đi. Thẩm Du nhỏ giọng nói, không biết. Thẩm Tiêu gật đầu, lần sau thử xem. Nói xong, hắn bỗng nhiên vươn tay, đem Thẩm Du trên mũi kính mắt lấy xuống, Thẩm Du chỉ thấy trước mắt một trận mơ hồ, phản xạ có điều kiện muốn đi đoạt lại kính mắt, lại bị Thẩm Tiêu thoải mái mà bắt lấy cổ tay. Hai người cự ly rất gần, gần đến có thể dễ dàng nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, Thẩm Du nâng lên hai mắt, lại thấy không rõ Thẩm Tiêu biểu tình. Chỉ cảm thấy hắn niết cổ tay nàng tay, bỗng nhiên buộc chặt cường độ, nhưng nàng nhịn không được nhíu mày, đau. Thẩm Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, sau vài giây, mới buông nàng ra tay, đem kính mắt ném hồi cho nàng, ngữ điệu lạnh lẽo, nói, ngươi có thể lăn. Thẩm Du. Quả nhiên là xà tinh bệnh, luôn luôn mặt danh kỳ diệu liền trở mặt. Bất quá Thẩm Tiêu nhường nàng lăn, thuyết minh sẽ không lại ép buộc nàng, cũng là chuyện tốt, nàng đeo lên ánh mắt sau, liền bận rộn không ngừng chạy chậm ly khai. Thẩm Du bận việc một buổi tối, trở về phòng tắm rửa một cái, đổi bộ thoải mái quần áo ở nhà, mới lần nữa xuống lầu. Nàng đói bụng một buổi tối, muốn đi phòng bếp tìm ít đồ ăn, đêm nay còn muốn thức đêm tìm khúc, muốn ăn một chút gì điếm điếm dạ dày, không thì đều không tinh thần. Lý Thúc liền ngủ ở lầu 1, nguyên bản đã muốn trở về phòng ngủ, lúc này nghe được bên ngoài có động tĩnh, lại đi ra, biết Thẩm Du muốn tìm đồ ăn, liền động thủ cho nàng nấu bát mì hải sản. Ăn mì thời điểm, Thẩm Du nhắc tới Thẩm Tiêu trong phòng những kia cúp cùng món đồ chơi, Lý Thúc thở dài nói, tiên sinh quả thật thực nhớ tình bạn cũ, trước kia lão tiên sinh lão phu nhân đưa cho hắn gì đó, hắn đều cất giữ, không ngừng phòng của hắn, trên gác xếp cũng đều là hắn thu thập trước kia gì đó, ngươi khi còn nhỏ, thủ công học làm cốc giấy oa nhi, hắn cũng lưu trữ đâu. Thẩm Du. Lý Thúc nói, tiên sinh trước kia không phải như thế, chỉ là lão tiên sinh lão phu nhân đi sau, hắn mới biến thành như vậy, tiểu thư, ngươi cũng đừng quá sợ hắn, ta cảm thấy, tiên sinh làm thế nào cũng sẽ không hại của ngươi. Thẩm Du hấp lưu sợi mì, gật gật đầu, ân, ta biết. Ngày thứ hai buổi chiều muốn diễn tập, Thẩm Du buổi sáng cũng không có đi trường học, mà là đang trong nhà Lâm thời viện chỉ vũ đạo, cũng không tính biên, chỉ là đem nàng trong trí nhớ một bài Đôn Hoàng Tụng lấy ra nhảy một lần, lại đem bên trong độ khó cao động tác xóa. Bởi vì này điệu nhảy nàng thật sự nhảy qua quá nhiều khắp, cho nên mặc kệ qua bao lâu, đều có thể dễ dàng nhớ tới. Bạch Mộ Vũ họ vụng trộn cho nàng báo danh diễn xuất, lại giấu giếm qua hai lần diễn tập, mục đích cũng không phải thật sự muốn đem nàng bước lên vũ đài, mà là muốn cho nàng tại một lần cuối cùng diễn tập xấu mặt, sau đó lâm trận bỏ chạy, trở thành mọi người trò cười, đây mới là Bạch Mộ Vũ muốn kết quả. Tại họ tưởng tượng trung, Thẩm Du là không có khả năng đi chân chính vũ đài, hoặc là không dám đi một lần cuối cùng diễn tập, trực tiếp nhường tiết mục phá thai, hoặc là đi lên sau ngây ngốc ngốc ngốc, nhường tổng đạo diễn soát rớt, khả năng sẽ còn bị quở trách vài câu. Tóm lại, họ khẳng định không thể tưởng được, bây giờ Thẩm Du, không chỉ dám lên đài, nàng sẽ còn khiêu vũ. Thứ sáu buổi chiều, trường học hội trường ầm ầm, bởi vì là một lần cuối cùng diễn tập, đạo diễn yêu cầu diễn viên mang trang tập luyện, cho nên tại dưới đài chờ diễn tập học sinh, đều xuyên được hoa hồng liễu lục, phi thường vui vẻ. Bạch Mộ Vũ vài người cũng có vũ đạo biểu diễn, bởi vì tiết mục tương đối dựa vào phía trước, cho nên sớm liền xuyên hảo áo quần diễn xuất, thay đổi hảo trang. Tại vài người trung, Bạch Mộ Vũ dáng người là tốt nhất, mặc thêm vào một bộ màu xanh biếc váy, thoạt nhìn thanh tú thủy linh, phi thường xinh đẹp. Họ vài người liền dựa vào tại bên đài nói giỡn, lui tới nam sinh cuối cùng sẽ vụng trộm xem nàng một cái, điều này làm cho Bạch Mộ Vũ hư vinh tâm đắc đến lớn nhất thỏa mãn. Các ngươi nhìn đến Thẩm Du sao? Bạch Mộ Vũ liêu hạ bím tóc, ngẩng đầu tại trong đám người chung quanh tìm kiếm. Giống như không thấy được, bên cạnh nữ hài nói. Có người nhỏ giọng cười nói, hẳn là không dám tới đi. Văn Ngu ủy viên tuy rằng theo Bạch Mộ Vũ họ chơi cùng một chỗ, nhưng chuyện lần này, bởi vì cùng nàng có liên quan, cho nên tổng cảm thấy Bạch Mộ Vũ làm được có chút quá phận, sẽ nhỏ giọng nói, ngày hôm qua Thẩm Du nói nàng sẽ đến. Bạch Mộ Vũ ha ha thẳng cười, nàng là đến theo tổng đạo diễn từ diễn đi, đổ khi liền có trò hay để nhìn, nàng chắc là phải bị mắng chết. Lại có người phụ họa, cười nói, nàng nếu là kiên trì đi lên, không biết hội nhảy cái gì vũ, ngẫm lại đều tốt cười. Văn Ngu ủy viên nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng thở dài, các ngươi đừng như vậy. Bạch Mộ Vũ xem nàng, cười lạnh nói, như thế nào, lúc này cảm thấy băn khoăn. Sớm đi chỗ nào, hai lần trước diễn tập, chính là ngươi đi theo đạo diễn nói, Thẩm Du sinh bệnh tới không được. Văn Ngu ủy viên. Chờ vũ đài ngọn đèn thanh âm hiệu đều an bày xong, diễn tập chính thức bắt đầu, người chủ trì diễn viên lục tục lên sân khấu, Bạch Mộ Vũ vài người bất tử tâm, nhìn chằm chằm vào dưới đài, liền không có phát hiện Thẩm Du thân ảnh. Nàng có phải thật vậy hay không không đến? Vô duyên vô cớ vắng mặt một lần cuối cùng diễn tập, tiết mục sẽ bị soát rớt, nàng cũng bị hội trường học thông báo phê bình, nàng không nên dám đi. Không bao lâu, liền đến phiên Bạch Mộ Vũ lên sân khấu, họ cũng liền không rảnh đi để ý tới Thẩm Du. Kỳ thật Thẩm Du đã muốn đến có một hồi, Bạch Mộ Vũ họ không phải là không có nhìn đến nàng, mà là thấy được cũng không nhận ra được mà thôi, bởi vì thay đổi qua trang Thẩm Du, cùng các nàng trong ấn tượng Thẩm Du, đã hoàn toàn là hai người. Cái kia thân thể hơi béo khỏe mạnh, ngậm ngực không lưng cao cá tử Thẩm Du, đã muốn biến mất không thấy, lúc này ngồi ở hiện trường đợi lên sân khấu, là khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả, tinh thần phấn chấn Thẩm Du. Liền tính mặt đối mặt đứng, Bạch Mộ Vũ phỏng chừng cũng không quá dám nhận thức. Thẩm Du mang phó nhỏ trồng kính, đợi lát nữa đến phiên nàng lên đài, kính mắt khẳng định không thể mang, cho nên lúc này nàng chính hết sức chuyên chú nghiên cứu vũ đài. Lúc này Bạch Mộ Vũ đang tại trên đài biểu diễn, Thẩm Du nhìn một chốc, họ tư thế cương ngạnh, không tuyệt đẹp, Bạch Mộ Vũ sẽ không có bất kỳ vũ đạo bản lĩnh, rất nhiều động tác cũng không thích hợp, nhưng nàng còn nhất định muốn đứng xê vị, cho nên chỉnh thể thoạt nhìn phi thường không phối hợp. Nếu Thẩm Du là giám khảo lời nói, cái này vũ đạo nhiều nhất cho 50 phân, thất bại. Bạch Mộ Vũ biểu diễn xong, không có lập tức rời đi, mà là đang dưới đài tìm vị trí ngồi, hiển nhiên là bất tử tâm, nghĩ chờ Thẩm Du xuất hiện. Ba tiết mục sau, đến phiên Thẩm Du múa đơn. Làm âm nhạc vang lên thời điểm, Bạch Mộ Vũ họ mấy cái là hai mặt nhìn nhau, đều có chút mộng. Có cái nữ hài kinh hô, chẳng lẽ Thẩm Du thân mình liền sẽ khiêu vũ? Không thể nào đâu, nàng như vậy béo. Bạch Mộ Vũ sắc mặt khó coi, nàng ngược lại là không nghĩ tới khả năng này, liền Thẩm Du kia nghèo kiết hủ lậu dạng, kia dáng người, thấy thế nào cũng sẽ không nghĩ là sẽ khiêu vũ. Bất quá này âm nhạc nghe vào tai có chút kỳ quái, nghe không hiểu là do cái gì nhạc khí diễn tấu, ngược lại là nhịp trống tiết tấu tương đối rõ ràng. Theo tiếng trống vang lên, trên đài ngọn đèn một mực tắt, chỉ chừa vũ đài trung gian một ngọn đèn, chùm sáng thẳng tắp đánh tới chính trung ương, một cái mặt cổ điển phục sức nữ hài đang từ từ đứng thẳng đứng dậy, hai tay nhẹ nâng nâng tay, có hơi vẹo thắt lưng, giống như biến ngắt tiên tử, mới từ dài dòng trong ngủ mê tỉnh lại. Chờ nàng hoàn toàn giãn ra thân thể sau, tiếng trống cùng với âm nhạc đồng thời vang lên, ngọn đèn nhất lượng, mặt mũi của nàng cùng trang phục liền hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Người xem có thể từ trên người nàng thanh lương la quần cùng đoạn mang, dễ dàng đoán ra này tạo hình là xuất từ Đôn Hoàng bích họa Trung Phi Thiên. Dưới đài không ngừng có diễn tập diễn viên, còn có một chút đến vô giúp vui học sinh, nhìn đến này hóa trang cùng động tác, đều bởi vì được kinh hô, đẹp quá. Ban ngày hiệu quả đều là tốt, này nếu là tại buổi tối, hẳn là càng mỹ đi. Bạch Mộ Vũ sắc mặt xanh mét nhìn chầm chầm trên đài, có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi người bên cạnh, người này là Thẩm Du. Những người khác đều là lắc đầu, không. Không giống, Thẩm Du có như vậy gầy sao? Không thể nào đâu, vóc người này thật sự quá cân xứng. Kỳ thật lúc này, phàm là nhận thức Thẩm Du người, trong lòng có cái nghi vấn, người này là ai vậy? Nàng vì cái gì sẽ thay thế Thẩm Du tới biểu diễn? Bạch Mộ Vũ nheo lại mắt, nhìn chầm chầm trên đài nhìn một hồi, cười lạnh nói, Thẩm Du thật đúng là hảo dạng, chính mình không đến coi như xong, còn tìm người tới thay nàng biểu diễn, rốt cuộc là ai cho nàng cẩu đảm? Đại gia trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Mộ Vũ, không phải đâu. Bạch Mộ Vũ nói, kia các ngươi cảm thấy trên đài người kia là Thẩm Du sao? Mọi người. Cuối cùng vẫn là vui chơi giải trí thư ký đứng ra nói câu công đạo nói, cũng không cần nơi này suy đoán, chờ nàng xuống đài, tìm nàng xác nhận một chút là được, cũng là, chờ nàng xuống dưới liền biết, có người phụ họa. Bạch Mộ Vũ sắc mặt xanh mét, ánh mắt chăm chú nhìn trên vũ đài người nọ, động tác kia nhẹ nhàng linh động được theo cái tiên nữ dường như, thật là Thẩm Du. Một khúc vũ đạo chấm dứt, trường hạ khó được vang lên từng trận vỗ tay, còn có người không ngừng ở chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Người này là ai vậy? Nhảy được cũng quá dễ nhìn đi, là chuyên nghiệp sao? Trước diễn tập giống như đều chưa từng thấy qua nàng. Của nàng vũ đài trang họa thật tốt mỹ. Váy hảo xinh đẹp, nhảy dựng lên thật sự theo tiên nữ dường như. Bạch Mộ Vũ bá từ trên ghế đứng lên, nổi giận đùng đùng hướng vũ đài đi, vừa lúc gặp được Thẩm Du theo vũ đài bên cạnh dưới bậc thang đến, nàng liền nạt nhỏ, ngươi là ai? Thẩm Du đang tại xuyên áo khoác. Lúc này phòng bên trong độ ấm nhiều nhất hơn 10 độ, của nàng váy múa lại quá mát mẻ, không thể tổng lộ. Nghe được Bạch Mộ Vũ thế tới rào rạc chất vấn, Thẩm Du ngẩng đầu, buồn cười nhìn nàng, vậy ngươi cho rằng ta là ai? Nàng vừa mở miệng, mặc dù là trêu chọc giọng điệu, nhưng tiếng tuyến không lừa được người, chính là họ quen thuộc cái kia Thẩm Du. Bạch Mộ Vũ tựu như cùng tại chỗ bị hung hăng quạt mấy cái tát, hai bên hai má nóng cháy. Nhất thời cũng không biết nói nên nói chút gì. Mặt sau chạy tới mấy cái nữ hài, cũng cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống đất đi, thật là Thẩm Du. Ngươi như thế nào trở nên? Trở nên. Đẹp như vậy, ba chữ, họ cứ nói là không ra khẩu, tuy rằng đây đã là sự thật, nhưng làm từng đã cười nhạo Thẩm Du tướng mạo người, họ giống như không có tư cách nói như vậy, nói ra quả thực là ở phiến chính mình cái tát. Bạch Mộ Vũ phát hiện, sự tình lại một lần vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, nàng hoàn toàn lường trước không đến, cuối cùng sẽ là như vậy một cái kết quả. Cái kia bản ứng nên bị người cười nhạo, bị người ghét bỏ người, không biết từ lúc nào, đã muốn phá kén thành bướm, hóa làm nàng không dám nhìn thẳng bộ dáng. Thẩm Du thông dong đứng ở họ trước mặt, thoải mái tiếp thu mọi người đánh giá, theo sau lại cười nhẹ nói với Bạch Mộ Vũ, đúng rồi, ta cảm thấy hẳn là cảm tạ ngươi một chút. Cảm ơn ngươi tại ta không biết dưới tình huống, giúp ta báo danh diễn xuất, còn giúp ta tránh đi hai lần diễn tập, miễn đi nhiều như vậy phiền toái, nhưng ta thoải mái được đến như vậy một triển kỳ bản thân cơ hội tốt, có ngươi như vậy hảo đồng học, thật sự là quá vinh hạnh. Nói xong, cũng không đợi họ đáp lại, cầm lấy đồ đạc của mình, quay người rời đi lễ đường. Nhìn nàng tiêu sái đi xa bóng dáng, có người tiểu thuyết hỏi, nàng nói cảm tạ, là nghiêm túc. Người bên cạnh ghét bỏ nói, ngươi ngốc à, nói mát đều nghe không hiểu. Nga. Bất quá đến nơi này hội, vài người thật là tâm có lưu luyến, này đánh mặt đánh được thật sự quá hung mãnh, cũng làm cho họ có chút xấu hổ vô cùng. Bạch Mộ Vũ thì là trực tiếp bị tức đến nói không ra lời. Lần này diễn tập sau, đêm đó trường học diễn đàn, liền có người mở ra dáng chia sẻ hôm nay tại lễ đường bị kinh diễm đến ảnh chụp. Một cái thân hình xinh đẹp phi thiên tiên nữ, tay truyền đoạn mang, lăng không nhảy, phản phất vân trung tiên tử, liền muốn bước trên mây trở lại bình thường. Bái thiếp phía dưới rất nhanh xoát ra một đống gào gào gọi ăn qua quần chúng. Lão nương hôm nay cũng nhìn, mẹ trứng, cảm giác mình muốn cong. Trên lầu chống đỡ, không cần cong, không cần theo ta tranh, ta đã muốn cong thành nhang mũi. Ta duyệt khắp quần phương, cũng không biết đạo học giáo còn có như vậy tuyệt sắc, là cái nào hệ. Trên lầu còn muốn hỏi sao? Xem này dáng người, nhất định là biểu diễn hệ A. Làm biểu diễn hệ, ta dám khẳng định, ta chưa thấy qua cái này muội tử. Chẳng lẽ chỉ có ta nhìn trúng kia mê người áo lót tuyến sao? Trên lầu ngươi không phải một người. Ngồi chờ chân tướng. Chen chen, cùng nhau chờ. Này bái thiếp không phát bao lâu, lập tức bị đỉnh thành đứng đầu, đại gia dồn dập nghị luận cô gái này là ai, đặc biệt bị là gần nhất cổ phong thịnh hành, cô bé kia hóa trang, thật sự ghét đến quá nhiều người manh điểm. Kỷ niệm ngày thành lập trường là tại chủ nhật một ngày này, ba ngày các viện hệ đều có hoạt động, rất nhiều tốt nghiệp nhiều năm đồng học đều sẽ trở về tham gia, nhưng chân chính trọng yếu hoạt động, thì là buổi tối chúc mừng tiệc tối. Bạch Mộ Tình làm trường học đặc biệt mời khách quý, buổi chiều liền tại biểu diễn hệ làm qua một hồi diễn thuyết, buổi tối còn muốn tham dự tiệc tối, Thẩm Tiêu thì là tại tiệc tối bắt đầu trước khi trước thời gian đến hảo, hắn chủ yếu là muốn đi gặp một hồi Tư Đồ Dật. Thẩm Du không đợi anh của nàng cùng đi, buổi chiều liền trước tiên đuổi tới lễ đường làm chuẩn bị, của nàng tiết mục chỉ có tự mình một người, cho nên chuẩn bị khởi lên cũng không khó, đổi trang phục, thay đổi hảo trang, nàng liền không có việc gì ở một bên xem người khác bận rộn. Từ lúc diễn tập dùng thực lực đánh Bạch Mộ Vũ mặt sau, Bạch Mộ Vũ là càng phát không nhìn nàng, Thẩm Du ngược lại là không quan trọng, nàng thật là ước gì Bạch Mộ Vũ về sau cũng không tới để ý nàng. Phát hội ngốc, Thẩm Du lại lấy ra di động đến chơi, đây là cái di động mới, táo mới nhất máy hình, hôm nay Thẩm Tiêu đưa cho của nàng, bắt đầu nàng không muốn, cảm thấy không cần thiết đổi, nhưng Thẩm Tiêu lạnh lùng nói, trong di động có định vị, phương tiện ta tìm đến ngươi. Thẩm Du. Nàng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận. Nàng càng ngày càng cảm thấy, Thẩm Tiêu thật là coi nàng là thành chính mình sở hữu vật này, hãy cùng trong phòng hắn những kia cúp, món đồ chơi giống nhau, đều là thứ thuộc về hắn. Liền tại nàng đối với di động ngẩn người thời điểm, có cái nữ hài tử khom lưng đến trước mặt nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi là Thẩm Du sao? Thẩm Du dương mắt xem nàng, phát hiện người này chính mình cũng không nhận ra, ta là... ngươi là ai? Đối phương vẻ mặt hưng phấn, nói, ta là Viên Duyệt trợ lý, nàng ở bên ngoài, có thể thỉnh ngươi đi ra ngoài một chuyến sao? Thẩm Du thất thần, Viên Duyệt. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là đứng dậy theo kia tiểu trợ lý đi vừa hỏi, ngươi là thế nào nhận ra của ta? Nàng vẽ vũ đài trang, Bạch Mộ Vũ đều suýt nữa nhẫn không ra đến, nàng một ngoại nhân ngược lại là có thể nhận được. Tiểu trợ lý cười hắc hắc nói, Viên Duyệt có tờ chương trình, nàng nhận thức ngươi, khiến cho ta tới hỏi hỏi, kỳ thật tại trước ngươi, ta đã hỏi vài người. Thẩm Du. Lễ đường mặt sau, có cái loại nhỏ bãi đổ xe, Viên Duyệt xe sẽ ở đó bên cạnh, lần trước Thẩm Du gặp qua chiếc xe kia tới đón Viên Duyệt, cho nên một chút liền nhận ra. Viên Duyệt theo trong xe mở cửa xe, sau đó ý bảo nàng lên xe, Viên tiểu thư ngươi hảo, Thẩm Du chào hỏi, tuy rằng đây đã là họ lần thứ hai gặp mặt. Nhưng thật tuyệt không quen thuộc. Nhưng cố tình Viên Duyệt là cái dễ thân, nếu là không ngại, ngươi kêu ta tiếng Viên tỷ là được. Thẩm Du dương mắt xem nàng, biết nghe lời phải nói, Viên tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Viên Duyệt nói, ngươi là muốn đi biểu diễn đi, vậy ngươi có thể vụng trộm, nhiều mang cá nhân tiếng hậu trường sao? Thẩm Du nhướng mày, mang ngươi sao? Viên Duyệt liền vội vàng gật đầu, ngươi xem ta mặt tương đối dễ dàng bị nhận ra. Liền muốn có biện pháp nào, có thể thần không biết quỷ không hay đi vào. Thẩm Du nghĩ nghĩ, hỏi, là vì Tư Đồ tiên sinh sao? Hắn đêm nay cũng sẽ tham dự tiệc tối. Viên Duyệt giật mình, trừng lớn mắt xem nàng, làm sao ngươi biết? Thẩm Du thiếu chút nữa bị nàng khoa trương phản ứng đùa cười, nghĩ rằng này nữ chủ nên không phải là cái ngốc Bạch Ngọc đi, vì thế hồi đáp, ách. Ta đoán, trước đó, nghe qua ngươi cùng hắn một ít. Nghe đồn. Viên Duyệt sau khi kinh ngạc, trên mặt biểu tình là một lời khó nói hết, theo sau nói, đúng là bởi vì hắn chuyện, nhưng là không phải như ngươi nghĩ, tóm lại, ngươi có thể mang ta đi hậu trường sao, ngươi không muốn bị Tư Đồ tiên sinh biết ngươi có đến, phải không? Thẩm Du hỏi nàng. Viên Duyệt bận rộn gật đầu không ngừng. Thẩm Du nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta cho ngươi thay đổi cái vũ đài trang, nồng một điểm, có lẽ người bên ngoài cũng không nhận ra ngươi. Viên Duyệt cười tủm tỉm, chủ ý này tốt, chủ ý này tốt, vậy ngươi nhanh chóng cho ta trang điểm đi, ta phát hiện ngươi rất thông minh, có phải hay không gọi Thẩm Du người đều hội thông minh. Thẩm Du nhíu mày, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi cũng có bằng hữu gọi Thẩm Du. Viên Duyệt gật gật đầu, có chút cảm khái thở dài nói, một cái bạn rất thân, bất quá về sau hẳn là không thấy được. Thẩm Du buông xuống mí mắt, nhẹ giọng nói, ngượng ngùng. Viên Duyệt khoát tay, không có việc gì, mau tới giúp ta trang điểm đi. Sau Thẩm Du liền khách mời một hồi ngôi sao thợ trang điểm, cho Viên Duyệt vẽ cái nồng đậm vũ đài trang. Viên Duyệt thân là tiểu thuyết nữ nhân vật chính, diện mạo tự nhiên là thực hoàn mỹ, so Bạch Mộ Tình còn tốt hơn xem một ít, hơn nữa nhìn khởi lên so Bạch Mộ Tình muốn dương quang một ít. Đây chính là trong truyền thuyết tướng từ tâm sinh đi. Sau Thẩm Du liền rất thuận lợi đem Viên Duyệt mang vào tiệc tối hậu trường. Chỉ là tại tiệc tối bắt đầu trước khi không bao lâu, Thẩm Du liền đem người làm mất. Lúc ấy Viên Duyệt nói nàng muốn đi tranh VWC, Thẩm Du liền cho nàng chỉ đường, nghĩ thật gần, cũng không theo sau, kết quả Viên Duyệt đi một chuyến VWC sau, liền không lại trở về. Thẩm Du đợi một hồi không đợi được người, tự mình đi VWC tìm, kết quả người đã không ở VWC. Một cái hảo đại người, đi VWC lên đến không có, này còn phải. Nàng vội vã cho Viên Duyệt gọi điện thoại, kết quả điện thoại tắt máy, đang lúc nàng muốn đi ra ngoài tiếp tục tìm người thời điểm, Viên Duyệt trợ lý cho nàng gọi điện thoại tới, nói Viên Duyệt bị Tư Đồ giật mang đi, không để cho nàng dùng lo lắng. Nguyên lai Viên Duyệt đi VWC thời điểm, gặp Tư Đồ giật, rõ ràng trên mặt vẽ đậm trang, vẫn bị Tư Đồ giật một chút nhận ra, sau đó hắn không nói hai lời liền đem người kiếp lên xe đi. Toàn bộ quá trình nhường Thẩm Du nghe được thực không biết nói gì, cũng là không hiểu bọn họ đám nhân vật chính tại ép buộc những gì kịch tình. Bên kia Thẩm Tiêu hy sinh nhan sắc bồi Bạch Mộ Tình tham dự tiệc tối, vì chính là gặp một hồi kia thảo nhân ngại Tư Đồ giật, kết quả nhưng ngay cả Tư Đồ giật bóng dáng đều không thấy, lập tức liền rất khó chịu. Lạnh mặt chất vấn Bạch Mộ Tình, ngươi không phải nói hắn sẽ đến không? Bạch Mộ Tình cũng là thực buồn bực, trước đó nàng rõ ràng còn theo Tư Đồ giật chào hỏi, kết quả người nọ đi VWC liền không lại trở về, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy lòng nói. Hắn hẳn là có chuyện đi về trước, ta lần sau cho các ngươi thêm dẫn tiếng. Thẩm Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng, không lạ gì. Hắn cũng chính là nhất thời cuộc khởi, không thấy được coi như xong, tuyệt không có gấp gáp đi gặp người đạo lý. Hơn nữa hắn có chính là biện pháp, nhường Tư Đồ giật xin tới gặp hắn. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Tiêu tâm tình mới tốt một ít, lúc này tiệc tối đã muốn bắt đầu một hồi lâu, đều là chút mặt danh kỳ diệu biểu diễn, tuyệt không hấp dẫn người. Hắn đều lười tiếp tục xem. Đang lúc Thẩm Tiêu muốn đứng dậy lúc rời đi, trên vũ đài bỗng nhiên vang lên tiết tấu kỳ quái âm nhạc, sau đó chính là từng tiếng tiếng trống. Thẩm Tiêu nhướng mày, ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn về phía vũ đài, chỉ thấy ngọn đèn một tá, một cái thân ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Đợi thấy rõ sở người nọ mặc trên người trang phục sau, Thẩm Tiêu trực tiếp liền nổ, bá theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bạch Mộ Tình bị hắn đột phát hành động giật mình, vội vàng lôi kéo hắn, ngạnh sinh sinh làm cho hắn ngồi trở lại đi, làm sao? Thẩm Tiêu cắn chặt răng, thanh âm lạnh đến mức như theo ngàn năm lạnh díu giống truyền đến, nói, đó là em gái ta. Bạch Mộ Tình. Thẩm Tiêu ngồi ở trên vị trí, bàn tay tạo thành quyền, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên đài đang tại tận tình múa người. Giờ khắc này, hắn trong cơn giận dữ, thật giống như một kiện hắn tư tàng rất lâu gì đó, tại chưa đồng ý của hắn. Liền bị lấy ra biểu hiện ra một dạng, quả thực làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. liền hận không thể trước tiên đem thứ này thu, lại tàng về nhà. Thật vất vả đợi đến Vũ Khúc hạ xuống kết thúc, Thẩm Tiêu quyết đoán đứng dậy rời đi vị trí, không để ý tới Bạch Mộ Tình, cũng không quay đầu lại triều hậu trường đi. Thẩm Du một khúc nhảy xong, dưới vũ đài nháy mắt tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng Cao Phân tiếng thét chói tai, nàng mỉm cười lui ra vũ đài, còn chưa kịp bình phục cảm xúc, một giây sau liền bị người đánh ngang khiêng đến trên vai đi. Thẩm Du theo bản năng nghĩ giãy giụa, kết quả là nghe được đối phương dùng quen thuộc giọng điệu nói ra, ngươi dám động một chút, đêm nay ăn khuya chính là nướng hắc xi. Thẩm Du